Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1265 dung hợp huyết dịch theo Khấu Khôn Cửu Hào không ngừng giảng thuật. Nguyên Thiết Nam đám người biểu lộ tự càng khiếp sợ hơn. Trong lòng đối ám chi ma tộc càng ngày càng kính sợ. Vẹn vẹn một cái Khấu Khôn phục chế phẩm. Đồng thời, vẫn là rất nhiều phục chế phẩm bên trong xếp hạng thứ 9. Vậy mà cũng có kim tiên trình độ thực lực. Cái này thật sự là quá dọa người. Càng mấu chốt, thậm chí ngay cả Khấu Khôn như thế nhân vật cường đại, cũng làm cho ám chi ma tộc cho chế phục, trở thành bọn hắn một cái vật thí nghiệm. Có này có thể thấy được ám chi ma tộc kinh khủng đến loại tình trạng nào. Tiền bối, vãn bối bọn người không thể nghi ngờ mạo phạm, chúng ta xin bái biệt từ đây. Biết được Khấu Khôn Cửu Hào kinh khủng, Nguyên Thiết Nam bọn người không có tầm bảo chi tâm, chỉ muốn rời đi cái này kinh khủng địa phương. Nguyên Thiết Nam lời nói rơi xuống, hắn liền cùng mọi người quay người rời đi, không muốn ở đây chờ lâu một giây. Đã tới cũng không cần như vậy vội vã đi. Nhìn xem muốn đi Nguyên Thiết Nam bọn người, Khấu Khôn Cửu Hào đưa tay một chào, đem Nguyên Thiết Nam bọn người bắt được trở về. Cười nhạt nói, xem ở các ngươi vừa rồi theo giúp ta nói chuyện trời đất phần bên trên, lão phu quyết định đưa mấy người các ngươi một phen tạo hóa. Vì ngươi dung hợp một loại man hoang thần tộc huyết mạch. Dung hợp man hoang thần tộc huyết mạch, tiền bối tuyệt đối không nên nghĩ đến trong cơ thể của mình muốn bị rót vào thần tộc huyết mạch. Nguyên Thiết Nam bọn người là sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng Khấu Khôn Cửu Hào cầu xin tha thứ. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi thể nội dung hợp thần tộc huyết mạch sự tình bộc lộ, bọn hắn sẽ lọt vào tiên tộc vô tận truy sát, trực chí bọn hắn bị đánh giết mới thôi. Càng mấu chốt, bọn hắn bọn người bị giết về sau, bọn hắn gia tộc sẽ còn bị liên lụy. Đây không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà Khấu Khôn Cửu Hào đối với Nguyên Thiết Nam đám người cầu xin tha thứ lại là lựa chọn làm như không thấy. Lúc này Khấu Khôn Cửu Hào nói lời này dáng vẻ, tựa hồ không phải tại cùng Nguyên Thiết Nam bọn người thương lượng, mà là tại nơi đó nói một mình. Quan sát tỉ mỉ Nguyên Thiết Nam một chút, Khấu Khôn Cửu Hào đem một loại hỏa diễm huyết dịch cưỡng ép rót vào Nguyên Thiết Nam thể nội. Nói, thân thể của ngươi thích hợp hỏa thuẫn ngưu huyết mạch, ta liền cho ngươi dung hợp hỏa thuẫn ngưu huyết mạch. Tiểu tử hào hào hưởng thụ đi. Đem hỏa thuẫn ngưu huyết mạch rót vào Nguyên Thiết Nam thể nội, Khấu Khôn Cửu Hào liền đem hắn ném vào trong trận pháp, để hắn cùng hỏa thuẫn ngưu huyết mạch dung hợp. Cho Nguyên Thiết Nam dung hợp huyết mạch về sau, Khấu Khôn Cửu Hào động tác trên tay không ngừng, lại tiếp tục cho những người khác rót vào thần tộc huyết mạch. Đối Khấu Khôn Cửu Hào cử động như vậy, Nguyên Tà bọn người mặc dù là không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng kết quả lại cùng Nguyên Thiết Nam giống nhau như đúc. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, Nguyên Tà bọn người trước sau bị rót vào thần tộc huyết dịch, bị Khấu Khôn Cửu Hào ném vào trong trận pháp. Nguyên Thiết Nam bọn người bị ném vào trong trận pháp, bọn hắn liền tại trận pháp chi lực trợ giúp dưới, bắt đầu cùng thể nội thần tộc huyết dịch tiến hành dung hợp. Theo Nguyên Thiết Nam bọn người dung hợp thần tộc huyết dịch, trên người bọn họ phát ra khí thế bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Mấy ngày sau, Nguyên Thiết Nam bọn người trên thân tán phát khí thế liên tiếp tiến vào một cách hoàn toàn mới trình độ. Bọn hắn tu vi toàn bộ đều đột phá. Nhìn thấy nhóm người mình tu vi đột phá, Nguyên Thiết Nam bọn người nhao nhao mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ trở nên âm lãnh mấy phần. Nếu nói như vậy, nếu là bọn họ gặp lại Mạc Thanh Vân cũng không cần lo lắng Mạc Thanh Vân trốn. Ăn. Rất không tệ. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam đám người biểu hiện, Khấu Khôn Cửu Hào mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, không ngừng gật đầu nói, nghĩ không ra lấy các ngươi đám người thể chất, vậy mà có thể đem huyết mạch lực lượng dung hợp đến ba thành. Thật đúng là có ta nằm ngoài sự dự tính của lão phu. Tán dương Nguyên Thiết Nam bọn người một câu, Khấu Khôn Cửu Hào tự hướng Nguyên Tài nhìn lại, tán thưởng nói, nhất là ngươi tiểu tử này, vậy mà đem huyết mạch lực lượng dung hợp gần bảy thành, Cho dù lão phu năm đó cũng là mặc cảm. Đáng tiếc ngươi dung hợp huyết mạch đẳng cấp quá thấp. Bằng không, ngươi ngày sau thành tựu sẽ tại lão phu phía trên. Vãn bối có thể có này tạo hóa, đã vô cùng thỏa mãn, không còn dám hy vọng xa vời quá nhiều. Đối với Khấu Khôn cửu hào tán dương, Nguyên Tà mặt lộ vẻ khiêm tốn thần sắc, vội vàng chắp tay đáp lại một câu. Giờ phút này, tại Nguyên Tà mở miệng đáp lại thời điểm trong lòng của hắn tràn đầy vẻ kích động. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày thời gian, hắn tu vi tựu tấn cấp đến tiên anh kỳ. Dạng này hắn liền có thể tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn, Cơ Nhàn, các ngươi chờ đó cho ta, nhìn ta về sau làm sao thu thập ngươi. Hồi tưởng Mạc Thanh Vân mấy người mang cho hắn khuất nhục, Nguyên Tà âm thầm nắm chặt nắm đấm, biểu lộ trở nên càng thêm dữ tợn mấy phần. Giờ khắc này, hắn hận không thể lập tức gặp được Mạc Thanh Vân, dùng thế sét đánh lôi đình đem Mạc Thanh Vân oanh sát dưới kiếm. Cùng Nguyên Tà tu vi tăng lên biên độ so sánh, Nguyên Thiết Nam mấy người tăng lên biên độ, muốn lộ ra yếu đi không ít. Chỉ là Nguyên Thiết Nam đám người tu vi cao, mặc dù bọn hắn tăng lên biên độ không lớn, nhưng bọn hắn tu vi cũng bước vào chân tiên cảnh. Chân tiên cảnh của ta tu vi bước vào chân tiên cảnh. Nhìn thấy chính mình tu vi bước vào chân tiên cảnh, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ mừng như điên biểu lộ, tâm tình kích động tới cực điểm. Chân tiên cảnh, dạng này tu vi tại Vĩnh Nam trong tiên vực chân chính coi là cường giả chân chính. Mặc dù tiên anh kỳ viên mãn cử ly chân tiên cảnh chỉ có cách xa một bước mà thôi, nhưng một bước này chi chênh lịch lại như là rãnh trời, để rất nhiều cả đời khó có thể vượt qua. Đa tạ tiền bối tài bồi, nếu là tiền bối có cái gì phân phó, chúng ta ổn thỏa hết sức hoàn thành. Nhận lấy Khấu Khôn cửu hào cho chỗ tốt, Nguyên Thiết Nam vội vàng khom người hành lễ, biểu hiện ra một bộ lấy cái chết báo ăn thái độ. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, biết rõ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí. Bây giờ Khấu Khôn số 9 cho bọn hắn lợi ích to lớn, há lại sẽ một điểm yêu cầu không đề cập nữa. Đây là căn bản chuyện không thể nào. Còn nữa, bây giờ thần tộc huyết mạch đã bị rót vào thể nội, hắn đã lên Khấu Khôn cửu hào chiếc thuyền này. Tiếp tục cùng Khấu Khôn cửu hào làm trái lại, cái này hiển nhiên cũng không lựa chọn sáng suốt. Vạn nhất một ngày kia bọn hắn bị tiên tộc vô tận truy sát, còn muốn dựa vào Khấu Khôn cửu hào che chở, kể từ đó bọn hắn hướng Khấu Khôn cửu hào hiến điểm ăn cần vẫn rất có cần thiết cách làm. Ăn, các ngươi còn tính là có chút lương tâm, không để cho lão phu cảm thấy thất vọng. Nhìn xem Nguyên Thiết Nam đám người lần biểu hiện này, Khấu Khôn cửu hào mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, cười nhạt gật đầu nói, liên quan tới lão phu tồn tại không thể dò gì chút nào tiếng gió, để bảo đảm vạn nhất, ta cần tại trong linh hồn của các ngươi gieo xuống một đạo ấm ký bảo đảm vạn nhất. Trong linh hồn gieo xuống ấm ký, nghe được Khấu Khôn cửu hào nghe được lời này, Nguyên Thiết Nam bọn người là biểu lộ chấn động, trên nét mặt toát ra một tia không tình nguyện. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, một khi trong linh hồn bị gieo ấm ký, chẳng khác nào bọn hắn đem tính mạng của mình trưởng khống quyền triệt để giao cho Khấu Khôn cửu hào trong tay. Lúc này tại Nguyên Thiết Nam bọn người thời điểm do dự, đầu của bọn hắn bên trong bỗng nhiên ông đến thoáng cái, phảng phất nhiều hơn một vài thứ. Bọn hắn biết rõ bọn hắn đã bị gieo xuống linh hồn ấm ký. Nhìn thấy tình huống như vậy xuất hiện, Nguyên Thiết Nam bọn người đều là gượng cười, trong lòng sinh ra một cái mãnh liệt bất đắc dĩ. Đối mặt Khấu Khôn cửu hào tồn tại khủng bố như vậy, bọn hắn là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1266, ai tiến bộ càng lớn tốt. Các ngươi có thể rời đi, nếu đang có chuyện tình, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ phân phó các ngươi. Tại Nguyên Thiết Nam đám người trong đầu gieo xuống một đạo linh hồn ấm ký về sau, Khấu Khôn cửu hào đối bọn hắn phất phất tay. Vâng, vãn bối cáo lui. Nhìn thấy Khấu Khôn cửu hào cử động lần này, Nguyên Thiết Nam bọn người cung kính nhẹ gật đầu, không còn tiếp tục lưu lại trong địa đạo. Một lát sau, Nguyên Thiết Nam bọn người rời đi địa đảo, đi tới đổ sụp sơn phong phía trước. Nhìn trước mắt đổ sụp sơn phong, Nguyên Thiết Nam bọn người đều là mặt lộ vẻ cảm thán, tâm tình trở nên phức tạp. Mặc dù Khấu Khôn Cửu Hào để bọn hắn thực lực tăng vọt, nhưng bọn hắn cũng là lên một con đường không có lối về. Chẳng biết lúc nào mới có thể đến đạt điểm cuối cùng. Nguyên Thiết Nam trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì theo Khấu Khôn Cửu Hào địa đảo bên trong ra? Vẫn Thạch Huân mặt lộ vẻ trưng cầu ánh mắt, hỏi đến Nguyên Thiết Nam tiếp xuống dự định. Nghe được Vẫn Thạch Huân hỏi thăm, Nguyên Thiết Nam biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: chúng ta sở dĩ rơi vào kết cục này đều là bị Mạc Thanh Vân tiểu tử kia làm hại, tuyệt đối không thể cứ như thế mà buông tha tiểu tử kia. Nghe Nguyên Thiết Nam phẫn nộ lời nói, Vẫn Thạch Huân đám người sắc mặt cũng nhao nhao âm trầm xuống. Nguyên Thiết Nam nói không sai, giống như không phải là vì truy sát Mạc Thanh Vân, bọn hắn liền sẽ không đi vào chiến trường này không gian bên trong, tự nhiên cũng sẽ không gặp được Khấu Khôn Cửu Hào, cũng sẽ không bị dung hợp thần tộc huyết mạch, sẽ không để cho chính mình lâm vào sinh tử một đường tình cảnh bên trong. Mặc dù bọn hắn dung hợp thần tộc huyết dịch về sau có thể dùng chính mình tu vi tăng vọt, nhưng trong đó nguy hiểm cùng giá quá lớn. Một cái sơ sẩy phía dưới, không chỉ là bọn hắn bọn người sống không được, bọn hắn gia tộc cũng sẽ nhận lớn lao liên lụy. Nếu như ta đoán không sai, Mạc Thanh Vân hẳn là còn không có rời đi chiến trường không gian. Chúng ta tiếp tục tại chiến trường không gian bên trong tìm hắn. Hướng mọi người giảng thuật thoáng cái ý nghĩ của mình, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, chuẩn bị tiếp tục đi tìm kiếm Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân tại Nguyên Thiết Nam trong lòng tựa như là kẹp tại yết hầu xương cá. Giống như không đem Mạc Thanh Vân trừ bỏ đi, hắn thật sự là khó khăn tiết mối hận trong lòng. Sau đó, Nguyên Thiết Nam bọn người chính là khí thế hung hăng tại chiến trường không gian bên trong tìm kiếm Mạc Thanh Vân tung tích. 5 ngày sau, tại Mạc Thanh Vân song phương lẫn nhau tìm kiếm đối phương dưới, bọn hắn rốt cuộc chạm mặt. Mạc Thanh Vân nhìn xem hướng mình bọn người đến gần Mạc Thanh Vân, Nguyên Thiết Nam bọn người đều là mặt lộ vẻ lãnh sắc, biểu lộ trở nên bóp méo. Rốt cuộc tìm được Mạc Thanh Vân, có thể một tiết mối hận trong lòng. Tại Nguyên Thiết Nam bọn người mặt lộ vẻ lãnh sắc, đánh giá Mạc Thanh Vân hai người thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng tại cười nhạt đánh giá bọn hắn. Đi qua nhiều ngày như vậy truy tung, xem như tìm tới Nguyên Thiết Nam đám người, có thể hướng bọn hắn đòi lại điểm lợi tức. Ô chân tiên cảnh, Nguyên Thiết Nam tu vi đột phá đến chân tiên cảnh, cảm ứng được Nguyên Thiết Nam khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ biến đổi, trên nét mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Tình huống này ngược lại là vượt quá hắn nguyên liệu. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, Nguyên Thiết Nam vậy mà đột phá đến chân tiên cảnh. Lần này ngược lại là có chút khó đối phó. Dùng Nguyên Thiết Nam bọn người chân tiên cảnh tu vi, Mạc Thanh Vân muốn thu thập bọn họ, chỉ sợ là cần vận dụng một chút áp chủ bài. Bằng không, cho dù Mạc Thanh Vân đột phá đến tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong, hắn cũng rất khó đem Nguyên Thiết Nam cho lưu lại. Cảm ứng được Nguyên Thiết Nam khí thế biến hóa, Mạc Thanh Vân lại cảm ứng lên Nguyên Tà đám người khí thế, muốn nhìn một chút bọn hắn tu vi có hay không biến hóa. Một phen cảm ứng phía dưới, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ kinh ngạc lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Nguyên Tà đám người tu vi cũng đột phá cứ như vậy. Nếu là Mạc Thanh Vân đoán không lầm, bọn hắn hẳn là có cái gì kinh người kỳ ngộ. Mạc sư đệ, chúng ta làm sao bây giờ? Chân tiên cảnh căn bản không phải chúng ta có thể chống lại. Càn Quảng Chuẩn biết được Nguyên Thiết Nam đám người tu vi, không khỏi toát ra vẻ kinh hoàng, có vẻ hơi tay chân luống cuống. Trong mắt hắn, chân tiên cảnh đã tương đương với vô địch tồn tại, tuyệt đối không phải hắn cùng Mạc Thanh Vân có thể chống đỡ. Càn sư huynh, ngươi không cần quá kinh hoàng. Chân tiên cảnh mặc dù vô cùng cường đại, nhưng cũng chưa hẳn là không thể chiến thắng. Nhìn thấy Càn Quảng Chuẩn kinh hoàng biểu lộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc nụ cười, đối với hắn cười nhạt trấn an một câu. Mặc dù Nguyên Thiết Nam đám người tu vi cùng Mạc Thanh Vân tưởng tượng chênh lệch rất lớn. Nhưng Mạc Thanh Vân cũng không phải không cách nào thu thập bọn họ. Chỉ là Mạc Thanh Vân đang do dự. Chờ sau đó đối phó Nguyên Thiết Nam đám người thời điểm. Hắn nên bộc lộ ra những cái kia át chủ bài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm. Hắn quay đầu nhìn về Nguyên Tà bọn người nhìn lại. Cùng Nguyên Tà bọn người rằng co. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình bọn người xem ra. Nguyên Tà mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Liếc mắt Mạc Thanh Vân một chút cười nhạo nói. Mạc Thanh Vân. Chẳng lẽ ngươi cho rằng. Dùng ngươi tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới. Có thể cùng chúng ta tiến hành chống lại sao phải thì như thế nào đối Nguyên Tà ngạo mạn lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Ngữ khí bình tĩnh đáp lại một câu. Mặc dù Nguyên Tà tu vi tiến vào tiên anh kỳ. Nhưng bây giờ trong mắt hắn. Vẫn như cũ cùng một tên hề không có khác nhau. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện. Nguyên Thiết Nam bọn người là sắc mặt tối đen. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Chỉ là tiên vụ sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao. Vậy mà cũng nghĩ cùng chúng ta tiến hành chống lại. Lão Phu liền đem ngươi thu thập. Lúc này, Nguyên gia một vị tiên anh hậu kỳ cảnh giới cường giả sắc mặt lạnh lùng đi ra đám người. Nhìn thấy người này trong đám người đi ra. Nguyên Tà vội vàng đưa tay ngăn cản hắn. Nhàn nhạt cười nói. Nguyên cách tam bá. Đối phó Mạc Thanh Vân tiểu tử này. Nơi đó cần lão nhân gia người đồng thủ. Để tiểu chất thay ngươi xuất thủ là đủ. Tốt nhìn thấy Nguyên Tà chủ động xin đi xuất chiến. Cái này Nguyên cái chính là nhẹ gật đầu. Quay người đi trở về đến trong đám người. Tại Nguyên cái đi trở về đến trong đám người lúc. Nguyên Tà cười lạnh đi về phía trước ra mấy bước. Ánh mắt hí ngược đánh giá Mạc Thanh Vân. Cười lạnh nói. Mạc Thanh Vân. Vừa vặn ta gần nhất cũng không nhỏ tiến bộ. Liền để ta đến bồi ngươi chơi một chút. Nhìn xem chúng ta ai tiến bộ lớn hơn một chút. Nguyên Tà lời nói rơi xuống về sau. Hắn liền phóng xuất ra Nguyên Anh kỳ thực lực. Đắc ý biểu lộ cười to nói. Mạc Thanh Vân. Ngươi không nghĩ tới A của ta Tu Vi đã tiến vào tiên Anh kỳ. Hôm nay. Ta Nguyên Tà liền muốn rửa sạch nhục nhã. Tự tay đưa ngươi Mạc Thanh Vân chém giết tại đây. Quá phí lời. Muốn động thủ cũng nhanh chút tới. Phía sau ngươi còn có rất nhiều người đang chờ. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ. Chỉ Nguyên Tà hậu phương Nguyên Thiết Nam bọn người. Tựa hồ muốn nói chịu chết người còn có rất nhiều. Để Nguyên Tà không nên ở chỗ này kéo dài thời gian. Muốn chết nghe được Mạc Thanh Vân cuồng vọng như vậy lời nói. Nguyên Tà sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Lấy ra một thanh trường kiếm chém về phía Mạc Thanh Vân. Lôi phá tiên không Nguyên Tà nhất kiếm chạm ra. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Liền bộc phát ra một cỗ kinh khủng lôi mang. Cỗ này lôi mang theo trên trường kiếm oanh ra. Hóa thành một đạo dài đến 100 mét lôi dao. Cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích mà đi. Thái cổ chí tôn 128 chương 1267 đây chính là tiến bộ của ngươi sao ba canh đối mặt Nguyên Tà một kiếm này. Mạc Thanh Vân một mặt đạm mạc biểu lộ. Liên tục né tránh cũng khó khăn mà làm theo. Dùng hắn bây giờ nhục thể cường độ, liền lôi hiếp đều không tổn thương được hắn chớ đừng nói chi là Nguyên Tà một kiếm này. Đón lấy, Mạc Thanh Vân ngạnh kháng đạo này lôi mang oanh kích, bá đạo đem lôi mang đụng sập. Sao làm sao có thể nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy? Nguyên Tà lập tức trừng lớn hai mắt. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc Thanh Vân làm sao trở nên như thế cường đại dùng hắn bây giờ tiên anh kỳ thực lực. Tại một đòn toàn lực của hắn dưới. Thậm chí ngay cả Mạc Thanh Vân nhục thể phòng ngự đều không phá nổi. Hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lịch. Đã lớn đến loại trình độ này sao kim xà thiểm quang kích tại Nguyên Tà mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm. Mạc Thanh Vân đem phần tiên chiến kích hướng về phía trước một đâm. Tách ra một đạo chói mắt kim mang. Đi theo, Mạc Thanh Vân thân thể tự biến mất tại mọi người cảm ứng bên trong không thấy. Phúc thử ít khi. Đợi Mạc Thanh Vân xuất hiện lần nữa lúc. Hắn đã cầm trong tay phần tiên chiến kích. Bá đạo đâm vào Nguyên Tà thể nội. Sao tại sao có thể như vậy nhìn xem thân thể của mình bị xuyên thủng. Nguyên Tà chính là mở to hai mắt nhìn. Không thể tin được một màn này là thật. Đối với hắn Mạc Thanh Vân xuất thủ, hắn vậy mà một điểm năng lực chống cự đều không có, cái này quá đả kích hắn. Nhìn xem thần sắc sợ hãi Nguyên Tà, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường. Khinh bỉ nói, đây chính là tiến bộ của ngươi sao? Nguyên Tà nhìn thấy Nguyên Tà bị Mạc Thanh Vân một kích xuyên thủng lồng ngực. Nguyên Thiết Nam đám người nhất thời thần sắc đại biến. Vội vàng hướng phía Nguyên Tà bên này chạy đến. Tại Nguyên Thiết Nam bọn người phóng tới Nguyên Tà lúc, bọn hắn mấy người cũng không có thủ hạ lưu tình, rối rít hướng phía Mạc Thanh Vân vung đao chảm kiếm. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam đợi người tới đánh úp về phía chính mình, Mạc Thanh Vân vội vàng hướng phía sau thối lui, né tránh Nguyên Thiết Nam đám người công kích. Bây giờ Mạc Thanh Vân không sử dụng áp chủ bài, hắn mặc dù có thể đối phó tiên anh kỳ cường giả, nhưng còn không cách nào chống lại chân tiên cảnh cường giả. Huyết khí cuồng bạo đánh đâu thắng đó, tại Mạc Thanh Vân cực tốc lui lại thời điểm, hắn cũng đã không còn chút nào giữ lại. Lập tức thi triển ra hai đại thần thông tăng lên chiến lực. Lập tức, một cỗ kinh người chiến lực liền Mạc Thanh Vân trên thân phát ra. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế cũng đi theo tăng lên mấy lần không thôi. Đem hai đạo thần thông thi triển đi ra, Mạc Thanh Vân thân tử không ngừng hướng tam đại gia tộc một cách tiên anh kỳ cường giả đánh tới. Người này tu vi cùng Nguyên Tà không sai biệt lắm. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy xuất thủ, vội vàng phản ứng cũng không kịp, tự bị Mạc Thanh Vân một kích đâm phát nổ đầu. Lập tức, người này thân thể liền từ giữa không trung rơi xuống, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân miêu sát tại đương trường. Liền linh hồn ly thể cơ hội đều không có. Mạc Thanh Vân xuất thủ đánh giết người này về sau, hắn thân tử không ngừng, lại hướng một cách khác tiên anh kỳ cường giả phóng đi. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần này cử động, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân vọt tới. Hắn phải đi ngăn cản Mạc Thanh Vân, bằng không đợi chút nữa hắn tộc nhân liền bị giết sạch. Tại Nguyên Thiết Nam cùng Phấn Thạch Hôn hai người liên thủ, Mạc Thanh Vân xuất thủ lập tức bị cản lại, cùng bọn hắn hai người quấn quýt lấy nhau. Đem Mạc Thanh Vân chặn lại đến về sau, Nguyên Thiết Nam không dám có chút trì hoãn, vội vàng hướng bên cạnh mọi người phân phó nói: các ngươi mang theo Nguyên Tà lui sang một bên đi, ta cùng Vẫn Thạch Hôn trưởng lão đối phó Mạc Thanh Vân là đủ. Nguyên Thiết Nam như thế bàn giao, là phảng phất bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân lúc giao thủ, Mạc Thanh Vân đánh giết đánh lén Nguyên Anh kỳ tộc nhân. Nghe được Nguyên Thiết Nam như vậy bàn giao, tam đại gia tộc người không dám chần chờ, vội vàng hướng về phương xa lui trở về. Tại tam đại gia tộc người lui lại lúc, bọn hắn đều mặt lộ vẻ mãnh liệt kinh ngạc. Mạc Thanh Vân vậy mà trưởng thành đến loại trình độ này. Dùng bọn hắn bây giờ tiên anh kỳ cảnh giới, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ vậy mà chỉ có bị miêu sát hạ tràng. Tại Nguyên Thiết Nam bọn người khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ có một chút may mắn. May mắn bọn hắn dung hợp thần tộc huyết dịch để tự thân tu vi được tăng lên nhiều. Bằng không, lần này bọn hắn gặp được Mạc Thanh Vân có thể muốn toàn bộ chết tại Mạc Thanh Vân thủ hạ. Nguyên Thiết Nam cùng Vẫn Thạch Hôn không hổ là chân tiên cảnh cường giả. Tại hai người bọn họ liên thủ phía dưới, Mạc Thanh Vân rất nhanh liền lâm vào trong bị động. Ầm, Mạc Thanh Vân cùng Nguyên Thiết Nam hai người chém giết trăm chiêu về sau, hắn rốt cuộc song quyền khó khăn cản bốn tay, bị Vẫn Thạch Hôn một quyền đánh vào trên lồng ngực. Bị Vẫn Thạch Hôn một quyền oanh kích, Mạc Thanh Vân thân thể cực tốc bay rớt ra ngoài, trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một cái hố to. Mạc sư đệ, ngươi thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị Vẫn Thạch Hôn đánh bay, Càn Quảng Chuẩn lập tức mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, bước nhanh vọt tới Mạc Thanh Vân trước người. Tại Càn Quảng Chuẩn đi vào Mạc Thanh Vân trước người lúc, tại tộc nhân nâng đỡ Nguyên Tà, cười lạnh một tiếng nói: Càn Quảng Chuẩn, Mạc Thanh Vân bị Vẫn Thạch Hôn trưởng lão một quyền, bây giờ hơn phân nửa là hẳn phải chết không nghi ngờ. ngươi vẫn là ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Muốn cho ta Càn Quảng Chuẩn khoanh tay chịu chết, đây là chuyện không thể nào, có bản lĩnh các ngươi cứ việc động thủ tới lấy. Đối với Nguyên Tà đắc ý lời nói, Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ ngạo nghễ biểu lộ, một mặt bất khuất chi sắc đáp lại. Đón lấy, Càn Quảng Chuẩn liền phóng xuất ra tiên anh kỳ khí thế, đem Mạc Thanh Vân ngăn ở phía sau mình. Càn sư huynh, không cần lo lắng, ta cũng không lo ngại. Nhìn xem đem chính mình bảo hộ ở sau lưng Càn Quảng Chuẩn, Mạc Thanh Vân chậm rãi đứng dậy, cười nhạt vỗ vỗ Càn Quảng Chuẩn bả vai. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đi tới Càn Quảng Chuẩn trước người, ra hiệu Càn Quảng Chuẩn trước tiên lui đi sang một bên. Nhìn xem đi đến phía trước Mạc Thanh Vân, Càn Quảng Chuẩn lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vẫn như cũ ngữ khí lo lắng hỏi: Mạc sư đệ, ngươi thật không có chuyện gì sao? Đương nhiên, đối với Càn Quảng Chuẩn quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, khinh thường liếc nhìn Nguyên Thiết Nam hai người một chút, nói: chỉ bằng hai người bọn họ còn không có năng lực làm bị thương ta, chân tiên cảnh cũng bất quá như thế. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân thể của hắn liền chậm rãi lơ lửng, lần nữa cùng Nguyên Thiết Nam hai người giằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần biểu hiện này, Càn Quảng Chuẩn biểu lộ dễ dàng rất nhiều, trên mặt hiện ra nụ cười sáng lạn. Xem ra Mạc Thanh Vân thật không có cái gì trở ngại. Đem so sánh với Càn Quảng Chuẩn kinh hỉ, đối diện Nguyên Tà lại là biểu lộ run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ sắc mặt nói: sao, làm sao có thể? Một cái tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong tu vi người, ngạnh kháng chân tiên cảnh cường giả một kích toàn lực, làm sao có thể một chút sự tình đều không có nghe được? Nguyên Tà nghe được lời này, tam đại gia tộc người đều là mặt lộ vẻ khó hiểu, rất hiếu kỳ Mạc Thanh Vân là như thế nào làm được. Hứ, ngươi có thể ngạnh kháng lão phu một trưởng vô sự, lão phu không tin tưởng ngươi có thể chống được lão phu nhiều lần xuất thủ. Nhìn trước mắt không ngại Mạc Thanh Vân, Vẫn Thạch Huân lộ ra âm lãnh biểu lộ, nói ra một câu không tin tà lời nói. Hắn thấy Mạc Thanh Vân ngạnh kháng hắn một trưởng không có việc gì, hẳn là thi triển một loại gì thần thông. Như thế hắn như lần nữa oanh kích Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản. Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1268 đương nhiên là muốn giết các ngươi, bốn canh ngươi không có có cơ hội lại ra tay với ta. Nghe được Vẫn Thạch Huân nghe được lời này, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, biểu lộ thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói: vừa rồi bất quá là làm nóng người thôi, đã làm nóng người đã kết thúc, cũng nên đưa các ngươi hạ táng. Mạc Tử Dạ, ra Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đi ra. Theo Mạc Tử Dạ xuất hiện về sau, hắn tựu tản mát ra tiên anh kỳ cường giả khí thế, cho người ta một loại rất yêu diễm cảm giác. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc Tử Dạ, Nguyên Thiết Nam bọn người là mặt lộ vẻ kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn Mạc Tử Dạ xuất hiện, Mạc Thanh Vân lại còn ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Phân thân vẫn là khôi lỗi nhìn xem Mạc Thanh Vân bên cạnh Mạc Tử Dạ, Nguyên Thiết Nam không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đối Mạc Tử Dạ thân phận suy đoán, một phen suy đoán không có kết quả về sau, Nguyên Thiết Nam mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng nói: một cách tiên anh gì tiểu tử thôi, lão phu không tin tưởng bằng hắn còn có thể cải biến cuộc diện. Đã ngươi không tin tưởng, vậy ngươi tự cho ta nhìn kỹ. Nghe được Nguyên Thiết Nam chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười xếu cợt, đạm mạc đáp lại hắn một câu. Dung hợp chi môn đem Mạc Tử Dạ triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân tự thi triển ra dung hợp chi môn, đem chính mình cùng Mạc Tử Dạ dung hợp, hai cái phát ra kỳ dị lực lượng quang môn bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân hai người trên không xuất hiện, cực tốc đem bọn hắn bao phủ đi vào. Dung hợp chi môn đem Mạc Thanh Vân hai người bao phủ, liền đem bọn hắn nhanh chóng tụ lại đến cùng một chỗ, đối bọn hắn hai người tiến hành dung hợp. Theo Mạc Thanh Vân cùng Mạc Tử Dạ tiến hành dung hợp, trên người hắn phát ra khí thế chính là đi theo nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, liền đột phá đến tiên anh cảnh trình độ. Dung hợp tiên anh kỳ cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa. Nguyên Thiết Nam bọn người là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thần sắc trở nên căng thẳng lên. Cứ như vậy tình cảnh của bọn hắn coi như không ổn. Mạc Thanh Vân chỉ là tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong lúc, hắn liền có thể cường thế đánh giết tiên anh kỳ cường giả. Bây giờ Mạc Thanh Vân tu vi đạt tới tiên anh kỳ. Bọn hắn chẳng phải là có thể chân tiên cảnh cường giả nghĩ tới đây về sau. Nguyên Thiết Nam hai người thần sắc căng cứng. Trong lòng sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Hai người bọn họ vừa mới đột phá đến chân tiên cảnh cũng không muốn tự chết tại nơi này. Tại Nguyên Thiết Nam hai người thần sắc căng cứng thời điểm. Mạc Thanh Vân cũng không có đối bọn hắn nương tay. Trực tiếp đối bọn hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Phong ấm chi môn hai cách mini bản quang môn nhanh chóng hình thành. Hóa thành hai đạo màu trắng lưu quang. Nhanh chóng hướng phía Nguyên Thiết Nam hai người oanh kích mà đi. Đối mặt phong ấm chi môn oanh kích. Nguyên Thiết Nam hai người không chần chờ chút nào. Nhao nhao hướng phong ấm chi môn một trưởng oanh ra. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới. Phong ấm chi môn đối mặt bọn hắn hai người xuất thủ. Vậy mà trực tiếp hiểu thấu đáo mà qua. Phong ấm xuyên thấu Nguyên Thiết Nam hai người công kích. Liền trực tiếp đánh vào trong cơ thể của bọn hắn. Bắt đầu phong ấm bọn hắn khí huyết cùng thần hồn. Phúc phúc bị phong ấm chi môn áp chế cùng phong ấm. Nguyên Thiết Nam hai người lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Để Nguyên Thiết Nam hai người càng thêm khiếp sợ. Vẫn là bọn hắn tu vi tại rơi xuống. Có một loại muốn ngã ra chân tiên cảnh xu thế. Rất nhanh tại Nguyên Thiết Nam hai người mặt lộ vẻ tuyệt vọng dưới bọn hắn tu vi ngã ra chân tiên cảnh. Nguyên Thiết Nam trưởng lão cùng Vẫn Thạch Huân trưởng lão tu vi theo chân tiên cảnh ngã trở lại tiên anh kỳ. Cái này Mạc Thanh Vân thật là khủng khiếp, vậy mà hiểu được phong ấm người khác tu vi thủ đoạn. Mạc Thanh Vân tại tiên vụ sơ kỳ đỉnh phong thực lực lúc, hắn liền có thể đánh giết tiên anh kỳ cường giả. Bây giờ hắn có được tiên anh kỳ tu vi. Chẳng phải là dùng Nguyên Thiết Nam trưởng lão hai người thực lực. Khẳng định không ngăn cản được Mạc Thanh Vân xuất thủ. Chúng ta nhanh mau trốn. Đúng, nhanh mau trốn, không phải chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nhìn thấy Nguyên Thiết Nam hai người tu vi. Theo chân tiên cảnh rơi xuống đến tiên anh kỳ. Tam đại gia tộc mọi người lập tức hoảng loạn lên. Lập tức bọn hắn liền không còn dám tiếp tục lưu lại, đều muốn lấy lập tức thoát đi nơi đây. Mới nghĩ đến trốn có phải là quá muộn hay không, nhìn xem tam đại gia tộc biểu hiện của mọi người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười giễu cợt. Thân thể khẽ động hướng phía bọn hắn đánh tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân thể liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía tam đại gia tộc truy kích mà đi. Thiên viêm phá thiên kích Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình phía dưới. Đi vào tam đại gia tộc mọi người trước người. Hắn liền hướng phía tam đại gia tộc mọi người chém ra một kích. Một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn. Lập tức theo phần tiên chiến kích bên trong tuôn ra. Hướng phía tam đại gia tộc mọi người oanh kích mà đi. Phanh phanh phanh tại Mạc Thanh Vân một kích phía dưới. Tam đại gia tộc người trong nháy mắt bị đánh bay. Từng cái trọng thương ngã xuống đất miệng phun tiên huyết. Xem bọn hắn cái dạng này, hơn phân nửa là mất đi sức tái chiến. Giờ phút này bọn hắn còn có thể bảo trụ tính mạng của mình, vẫn là Mạc Thanh Vân lưu thủ nguyên nhân. Bằng không tại vừa rồi Mạc Thanh Vân một kích phía dưới, bọn hắn đã toàn bộ biến thành tử thi. Đương nhiên tại Mạc Thanh Vân xuất thủ thời điểm cũng có được một chút cá lọt lưới. Bất quá! Kết quả của bọn hắn lại không có may mắn như vậy. Trực tiếp bị Mạc Thanh Vân dùng thế sét đánh lôi đình đánh chết. Càn sư huyên, bọn hắn tựu giao cho ngươi. Đem tam đại gia tộc người phế bỏ về sau. Mạc Thanh Vân đối Càn Quảng Chuẩn bàn giao một câu. Lần nữa hướng phía Nguyên Thiết Nam hai người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lần nữa trở về. Nguyên Thiết Nam hai người đều là biểu lộ co lại. Trên nét mặt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Quá mạnh Mạc Thanh Vân vừa rồi kia một kích chi uy. Cho dù bọn hắn có chân tiên cảnh tu vi. Cũng giống vậy chưa hẳn có thể làm được. Mạc Thanh Vân.

Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng hướng bọn hắn nhìn lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã Nguyên Thiết Nam hai người đã chết. Tiếp xuống. Nên đưa các ngài lên đường thời điểm. Thiên Viêm Phá Thiên Kích Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói rơi xuống. Hắn liền huy động trong tay phần tiên chiến kích. Hướng phía Nguyên Tà bọn người quét ngang mà đi. Lập tức, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn theo phần tiên chiến kích oanh bá đạo oanh ra. Hỏa long kích mũi nhọn vừa ra chính là trong nháy mắt đem Nguyên Tà bọn người bao phủ, đem bọn hắn nuốt sống đi vào. À! Cánh tay của ta Mạc Mạc Thanh Vân đừng có giết ta. Ta sai rồi. Sai ta không muốn chết. Ta còn muốn trở thành chân tiên cảnh cường giả. Nguyên Tà bọn người liền hỏa long kích mũi nhọn nuốt hết. Bọn hắn liền phát ra từng đạo kêu thảm. Có không cam lòng. Có xin tha thứ. Cũng có sợ hãi. Đối với Nguyên Tà đám người lần biểu hiện này. Mạc Thanh Vân cũng không có sinh ra mềm lòng cảm xúc. Biểu lộ đạm mạc nhìn xem Nguyên Tà bọn người tử vong. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói. Bây giờ hắn tại giết Nguyên Tà đám người thời điểm. Hắn bại lộ quá nhiều áp chủ bài. Tin tức này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy cái này Nguyên Tà bọn người phải chết. Người chết miệng mới là đối chặt chẽ. Đi. Sợ. Canh năm. Các vị ngày mai gặp. Cuối cùng giống một cuống họng. Phiếu phiếu đi một đợt Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1270 rời đi chiến trường không gian đến tại một cách khác càn quảng chuẩn. Mặc dù cũng nhìn được Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhưng đi qua trong khoảng thời gian này cùng càn quảng chuẩn tiếp xúc. Mạc Thanh Vân đối với hắn nhân phẩm. Vẫn là vô cùng tin được. Hắn tin tưởng càn quảng chuẩn sẽ không đem hắn bí mật nói ra. Một lát sau, hỏa long kích mũi nhọn hỏa diễm dần dần tiêu tán, Nguyên Tà mấy người cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Bọn hắn toàn bộ tại hỏa long kích mũi nhọn đốt cháy dưới. Bị đốt cháy đến nỗi ngay cả linh hồn không còn. Triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Càn sư huyên. Chúng ta đi thôi đem Nguyên Tà bọn người đánh giết về sau. Mạc Thanh Vân không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại. Quay người hướng chiến trường không gian đi ra ngoài. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, càn quảng chuẩn không nguyện ý dừng lại thêm cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi. Cùng Mạc Thanh Vân cùng rời đi thời điểm, càn quảng chuẩn mặt lộ vẻ cảm khái biểu lộ. Trong lòng sinh ra một cỗ mừng thầm chi ý. Lần này tới đến chiến trường không gian, hắn thu hoạch có thể nói là lớn vô cùng. Chẳng những giải quyết Nguyên Tà cái phiền toái này, tu vi còn tăng lên tới Nguyên Anh kỳ. So trước đó cơ nhàn còn muốn cường đại không ít. Đương nhiên. Chờ Mạc Thanh Vân trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong. Cho cơ nhàn một chút thần tộc huyết dịch luyện hóa. Cơ nhàn tu vi vẫn là đuổi kịp hắn. Bất quá, những này đối càn quảng chuẩn tới nói đều không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn có thể kết thân Mạc Thanh Vân người huyên đệ này thật là hắn nhân sinh bên trong một chuyện may lớn. Ước chừng một canh giờ sau. Tại Mạc Thanh Vân cùng càn quảng chuẩn một đường đi thẳng dưới. Bọn hắn rời đi chiến trường không gian. Chuẩn bị lên đường rời đi tháp Hà Ma Bản. Giờ phút này, Mạc Thanh Vân hai người rời đi tháp Hà Ma Bản lúc, lục binh sáu người trong chiến trường vô tình gặp. Không biết là bởi vì trùng hợp còn là bởi vì trong gói U Minh có người chỉ dẫn. Bọn hắn sáu người gặp nhau địa phương, vậy mà tại Khấu Khôn Cửu Hào ở lại đổ sụp sơn phong trước. Lục binh sư huyên, các ngươi tìm tới Mạc sư để sao không có? Các ngươi đã tìm được chưa cũng không có. Lục binh sáu người gặp nhau về sau, bọn hắn giữa lẫn nhau trao đổi vài câu, hỏi thăm đối phương phải chăng tìm được Mạc Thanh Vân. Cùng lục binh đơn giản trò chuyện vài câu, biết được lục binh cũng không có tìm được Mạc Thanh Vân, Vương Hồi không nhịn được lộ ra biểu tình thất vọng. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân thật gặp bất chắc sao? A, nơi này có một cái địa đảo, tựa hồ là thông hướng lấy một tòa động phủ. Tại lục binh mấy người trò chuyện thời điểm, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt hướng đổ sụp sơn phong nhìn lại. Lợi Nguyên Hùng lời nói rơi xuống về sau, hắn liền hướng đổ sụp sơn phong đi tới. Đi tới đổ sụp sơn phong địa đảo lối vào. Tại Lợi Nguyên Hùng đi vào đổ sụp sơn phong địa đạo cửa vào chỗ lúc, Lục binh bọn người thấy được cử động của hắn, rối rít bước nhanh cùng lên đến. Đi vào địa đạo này phía trước, vương hồi chúng nữ đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Địa đạo này truyền tới đặc tổ huyết khí, cho các nàng một loại cảm giác rất áp lực, để các nàng cảm giác vô cùng không thoải mái. Cùng vương hồi chúng nữ đồng dạng, lục binh đứng tại địa đạo này phía trước, cũng cảm giác được vô cùng kiềm chế. Vội vàng hướng bên cạnh Lợi Nguyên Hùng khuyên nói ra: Lợi sư đệ, địa đạo này bên trong huyết khí quá nồng nặc, sợ rằng sẽ là một cái tà áp chi địa, chúng ta vẫn là không muốn đi vào tốt. Đối với lục binh hảo tâm thuyết phục, Lợi Nguyên Hùng lại là không có chút nào cảm kích, không vui nói: Lục sư huyên, ngươi phải bồi các nàng tìm Mạc Thanh Vân, ta không có đi cản ngươi, ta muốn đi vào cái này động phủ tìm tòi, ta hy vọng ngươi cũng không cần đến cản ta. Hừ, Lợi Nguyên Hùng lời nói rơi xuống, hắn chính là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng phía trong địa đạo đi đến, không để ý tới bên cạnh lục binh bọn người. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng biểu hiện như vậy, lục binh không khỏi mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đối bên cạnh vương hồi tam nữ xấu hổ cười một tiếng, hỏi: Ba vị sư muội, Lợi sư để một người tiến vào trong địa đạo, ta rất lo lắng hắn gặp được nguy hiểm, bởi vậy ta chuẩn bị cùng hắn đi tìm tòi hư thực. Ba người các ngươi cần phải cùng nhau đi vào. Nghe được lục binh như vậy hỏi thăm, vương hồi tam nữ đều trầm mặc, lo lắng lấy muốn hay không tiến vào trong địa đạo. Đi qua một phen do dự về sau, vương hồi trong lòng làm ra quyết định, lắc đầu nói: Chiến trường này không gian so tháp Hà Ma bạn càng thêm nguy hiểm, để bảo đảm vạn nhất, ta cùng hai vị sư muội tử không đồng nhất đồng tiến vào. Tốt, đối với vương hồi quyết định này, lục binh cũng không có miễn cưỡng, nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nói: Nếu nói như vậy, ta liền tiến vào trong địa đạo, chúng ta cũng muốn trở về tiên cung. Lục sư huynh, sau này còn gặp lại. Nhìn thấy lục binh muốn đi vào trong địa đạo, vương hồi tam nữ cùng hắn tạm biệt một tiếng, các nàng liền xoay người rời đi. Tuân hà sư đệ, chúng ta đi vào đi. Nhìn thấy vương hồi tam nữ rời đi, lục binh không lại trì hoãn thời gian, bước nhanh hướng phía trong địa đạo Lợi Nguyên Hùng đuổi theo. Ít khi tại lục binh cùng Tuân Hà một đường đuổi sát dưới, bọn hắn rốt cuộc đuổi kịp phía trước Lợi Nguyên Hùng. Giờ phút này tại lục binh ba người trước mắt xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều ao. Nơi này đến cùng là địa phương nào, tại sao có thể có nhiều như vậy ao? Những này ao là làm cái gì? Mặc dù không biết nơi này là nơi nào, nhưng từ nơi này bài trí đến xem, hẳn không phải là cái nào đó cường giả động phủ. Từ trước mắt tình huống đến xem, nơi này hẳn không phải là một cái chỗ an toàn, nếu không chúng ta vẫn là rời đi đi. Không, như là đã đi tới nơi này, ta không đem nơi này dò xét cái minh bạch, há có thể cứ như vậy rời đi. Nhìn xem trong địa đạo tình hình, lục binh ba người mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, sinh ra khác biệt ý nghĩ. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng nhất định phải tiến vào tìm tòi, lục binh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lần nữa theo Lợi Nguyên Hùng xâm nhập địa đạo. Tại lục binh Lợi Nguyên Hùng hai người xâm nhập địa đạo thời điểm, Tuân Hà xác thực khẽ trao mày, lạnh lùng nói: Tại địa đạo này bên trong, có một cỗ để cho ta tim đập nhanh cảm giác, ta liền không còn tiếp tục thâm nhập sâu, ta đi địa đạo bên ngoài chờ các ngươi. Tuân Hà lời nói rơi xuống, hắn không đợi lục binh bọn người đáp lại, liền trực tiếp quay người rời đi. Nhìn thấy Tuân Hà lần biểu hiện này, lục binh cũng không nhiều lời cái gì, hắn biết rõ Tuân Hà liền là loại tính cách này. Hèn nhát Lợi Nguyên Hùng nhìn thấy Tuân Hà rời đi, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối Tuân Hà sinh ra một cỗ khinh thường. Đón lấy, Lợi Nguyên Hùng cùng lục binh hai người chính là tiếp tục hướng trong địa đạo xâm nhập. Một khắc đồng hồ về sau, một cái chứa huyết dịch ao cùng một cái phát ra kỳ dị lực lượng trận pháp tại hai người bọn họ trước mắt xuất hiện. Đây là nhìn trước mắt một màn này, Lợi Nguyên Hùng cùng lục binh hai người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối với mấy cái này ao cùng trận pháp sinh ra hiếu kỳ. gần nhất, phiến chiến trường này không gian bên trong rất náo nhiệt a, là có một ít tiểu bối đến xem lão phu. Lúc này, tại Lợi Nguyên Hùng hai người sinh lòng không hiểu thời điểm, một đạo cười nhạt lời nói thân truyền vào trong tai của bọn hắn. Đi theo bọn hắn liền thấy một cái đầu hổ thân người thần tộc tại trước người của bọn hắn cách đó không xa xuất hiện. Không sai, giờ phút này ra lục binh hai người trước mắt chính là cho Nguyên Thiết Nam bọn người dung hợp huyết dịch Khấu Hôn Cửu Hào. Thần tộc nhìn thấy Khấu Hôn Cửu Hào xuất hiện, lục binh cùng Lợi Nguyên Hùng đều trong lòng chấn động, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Lần này phiền toái, nghĩ không ra tại địa đạo này bên trong vẫn cất giấu một vị như thế cường đại thần tộc. Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1271 quy hàng làm phản không tệ. Hai người thiên phú đều không thể so với nguyên tà trinh lịch tại lục binh hai người dò xét Khấu Hôn Cửu Hào thời điểm. Khấu Khuê số 9 cũng đang đánh giá bọn hắn. Mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ gật đầu. Cười nhạt dò xét lục binh hai người một chút. Khấu Hôn Cửu Hào nhích lên một cái hổ miệng. Hổ mặt ý vì thâm trường cười một tiếng. Lại nói. Lão Phu đang giàu nguyên tà bọn người chết rồi. Kế hoạch lúc trước thất bại làm sao bây giờ? Nghĩ không ra lại tới hai người các ngươi. Ngược lại là đã giảm bớt đi ta không ít phiền phức. Khấu Hôn Cửu Hào lời nói sau khi ra. Hắn liền phóng thích sau khí thế kinh người. Đem lục binh cùng Lợi Nguyên Hùng hai người bao phủ. Tại Khấu Hôn Cửu Hào khí thế bao phủ xuống. Lục binh cùng Lợi Nguyên Hùng lập tức thân thể run rẩy lên. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía Khấu Hôn Cửu Hào. Nói. Ngươi đến cùng là ai, ngươi nghĩ đối với chúng ta làm cái gì? Đối với Lợi Nguyên Hùng như vậy cha hỏi. Khấu Hôn Cửu Hào cũng không có giúp cho trả lời. Chỉ là đối Lợi Nguyên Hùng đưa tay một chảo. Đem hắn cầm đến giữa không trung. Nói. Nghĩ không ra ngươi vậy mà có được hỏa linh căn. Như thế. Ngược lại là có thể dung hợp ba đầu hỏa giao huyết mạch. Khấu Hôn tự nói một câu về sau. Hắn liền đối với một cái huyết dịch đưa tay chộp tới. Lấy ra một chút huyết dịch rót vào Lợi Nguyên Hùng thể nội. Đem Lợi Nguyên Hùng thể nội rót vào huyết dịch về sau. Khấu Hôn động tác trên tay không ngừng. Trực tiếp đem hắn ném vào kỳ dị trong trận pháp. Lợi sư đệ. Ngươi đối ta Lợi sư đệ làm cái gì? Xem Khấu Hôn Cửu Hào cử động như vậy. Lục binh mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Vội vàng hướng Khấu Hôn Cửu Hào chất vấn. Bất quá. Không chờ lục binh lời nói xong. Khấu Hôn Cửu Hào liền đem hắn bắt được. Mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt nói. Tiểu tử. Làm người không nên quá vội vàng sao động. Đợi lão phu cho ngươi cũng rót vào thần tộc huyết dịch. Ngươi liền biết ta đối với hắn làm cái gì. Khấu Khôn lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với một cái khác huyết trì chộp tới. Lấy ra một chút huyết dịch rót vào lục binh thể nội. Đón lấy. Khấu Khôn Cửu Hào liền đem lục binh cũng ném vào trong trận pháp. Để hắn đi cùng thể nội huyết dịch tiến hành dung hợp. Có lẽ là nghĩ đề cao lục binh hai người dung hợp trình độ. Khấu Hôn Cửu Hào đem lục binh hai người ném vào trong trận pháp. Hắn liền đối với trận pháp bóp ra từng cái thủ ấm. Dùng cái này. Đến trợ giúp lục binh hai người tốt hơn dung hợp huyết dịch. Tại Khấu Hôn Cửu Hào trợ giúp dưới, lục binh hai người dung hợp tốc độ, rõ ràng đạt được tăng lên rất nhiều. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ phát ra khí thế, tự dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên. Như thế, thời gian liền tại lục binh hai người dung hợp trong máu, một chút xíu lặng yên mà qua. Đảo mắt, 10 ngày sau. Lục binh hai người dung hợp thần tộc huyết dịch. Rốt cuộc đạt đến một trọn vẹn cùng tình trạng. Tu vi cũng đình chỉ tiếp tục gia tăng. Giờ phút này, lục binh cùng Lợi Nguyên Hùng tu vi đã đạt tới tiên anh kỳ viên mãn tình trạng. Tiên anh kỳ viên mãn? Ai nói cái này trong động phủ không có kỳ ngộ? Cái này không phải liền là tốt nhất kỳ ngộ sao? Nhìn thấy chính mình tu vi đạt được tăng lên. Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười. Trên nét mặt toát ra vẻ kích động. Lúc này đối với hắn mà nói, mấu chốt liền là thực lực tăng lên, còn như dùng cái gì biện pháp đều không trọng yếu. Đem so sánh với Lợi Nguyên Hùng ý nghĩ, Lục Binh tâm tình tựu phức tạp hơn nhiều. Lúc đầu hắn tiến vào trong địa đạo, chỉ là nghĩ đến bảo hộ Lời Nguyên Hùng, không hề nghĩ tới lại bị người rót vào thần tộc huyết dịch. Cứ như vậy, hắn sẽ không còn là Đông Húc Tiên Cung đệ tử thiên tài, mà là thần tộc điều động đến tiên tộc nội gian. Loại này to lớn thân phận biến hóa, để Lục Binh trong lòng sinh ra một cỗ chua xót. Sớm biết như thế, hắn hẳn là tự cùng Vương Hồi bọn người đồng dạng trực tiếp rời đi chiến trường này không gian. Chỉ là lại hối hận, hết thảy tựa hồ cũng không còn kịp rồi. Ai, Lục Binh trong lòng thầm than một tiếng. Hắn liền đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, quay đầu nhìn về Khấu Khôn Cửu Hào nhìn lại. Việc đã đến nước này, hắn có thể làm cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Lục sư huynh, còn không đa tạ tiền bối tài bồi. Nhìn xem mặt lộ vẻ cảm thán Lục Binh, bên cạnh Lời Nguyên Hùng mặt lộ vẻ lãnh sắc, lập tức đối với hắn thúc giục một câu. Nghe được Lời Nguyên Hùng nghe được lời này, Lục Binh trong lòng lần nữa thở dài, vội vàng hướng Khấu Khôn Cửu Hào nói cảm tạ. Vãn bối Lục Binh, đa tạ tiền bối ban cho thần tộc huyết mạch. Nhìn thấy Lục Binh hai người biểu hiện như vậy, Khấu Khôn Cửu Hào hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay đối Lục Binh hai người thiên linh điểm tới. Ông đón lấy, Lục Binh hai người liền cảm giác đầu ông đến thoáng cái, thức hải bên trong trong nháy mắt nhiều hơn một vài thứ. Cảm giác như vậy xuất hiện về sau, Lục Binh hai người lập tức trừng lớn hai mắt, trong lòng sinh ra một cỗ hoảng sợ chi ý. Linh hồn ấm ký, hai người bọn họ thức hải bên trong lại bị người trước mắt này gieo linh hồn ấm ký. Cái này chẳng phải là nói từ nay về sau hai người bọn họ tính mệnh liền không còn bởi chính bọn hắn nắm trong tay. Tiền bối, chúng ta nhìn thấy Khấu Khôn Cửu Hào biểu hiện, Lục Binh mặt lộ vẻ đắng chát cùng không hiểu biểu lộ, muốn hỏi Khấu Khôn Cửu Hào vì cái gì làm như thế. Bất quá, không chờ Lục Binh lời nói xong, một bên Lời Nguyên Hùng lại là cắt ngang hắn, đối Khấu Khôn Cửu Hào nịnh nọt nói: Lục sư huynh, ngươi tại sao có thể mở miệng chất vấn tiền bối? Dung hợp huyết dịch chuyện thế này quan hệ trọng đại, dung không được chút nào qua loa cùng chủ quan. Tiền bối tại chúng ta trong đầu gieo xuống linh hồn ấm ký, kỳ thật đây là tại gián tiếp bảo hộ chúng ta. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là rõ lý lẽ. Lão phu rất vui mừng nhìn thấy Lời Nguyên Hùng biểu hiện như vậy. Khấu Khôn Cửu Hào hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay lấy ra một thanh tam nhận xoa binh khí, nói: chuôi này tinh hải tam nhận xoa chính là thượng phẩm tiên khí, là ta theo một vị chân tiên cảnh tinh túc vị tu sĩ trong tay được đến, ta liền đưa nó ban thưởng cho ngươi. Khấu Khôn Cửu Hào lời nói rơi xuống, hắn liền đem tinh hải tam nhận xoa ném cho Lời Nguyên Hùng. Đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối nhất định kiệt lực là tiền bối cống hiến sức lực. Theo Khấu Khôn Cửu Hào trong tay đạt được tinh hải tam nhận xoa, Lời Nguyên Hùng mặt lộ vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Khấu Khôn Cửu Hào biểu lộ ra trung tâm. Thượng phẩm tiên khí, cho dù là rất nhiều chân tiên cảnh cường giả cũng chưa chắc có được bảo bối như vậy. Hắn vẻn vẹn tiên anh kỳ viên mãn cảnh giới, vậy mà liền đạt được pháp bảo như thế, cái này thật sự là quá may mắn. Nhìn thấy Khấu Khôn Cửu Hào ban thưởng Lời Nguyên Hùng tinh hải tam nhận xoa, Lục Binh lập tức mặt lộ vẻ biểu tình hâm mộ, hận không thể cùng Lời Nguyên Hùng thân phận đổi chỗ thoáng cái. Hắn có thể nhìn ra được chuôi này tinh hải tam nhận xoa thích hợp hắn hơn dùng. Chỉ tiếc, bởi vì Lời Nguyên Hùng chiếm được Khấu Khôn Cửu Hào niềm vui, bị Khấu Khôn Cửu Hào đưa cho Lời Nguyên Hùng. Nhìn thấy Lục Binh biểu lộ như vậy, Khấu Khôn Cửu Hào ý vị thâm trường cười một tiếng, minh bạch Lục Binh tâm tư, trầm giọng nói: tiểu tử, ngươi cũng không cần đi hâm mộ hắn, chỉ cần ngươi về sau hảo hảo là ta làm việc. Tinh hải tam nhận xoa pháp bảo như thế, nhất định sẽ không thể thiếu ngươi. Vân vãn bối nhất định tận tâm thay tiền bối làm việc. Nghe được Khấu Khôn Cửu Hào nghe được lời này, Lục Binh liền vội vàng gật đầu lên tiếng, quyết định về sau muốn toàn tâm thay Khấu Khôn Cửu Hào làm việc. Nhìn thấy Lục Binh biểu hiện như vậy, Khấu Khôn Cửu Hào hài lòng nhẹ gật đầu, biết mục đích của mình là đạt đến. Vì thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, Lợi Nguyên Hùng mặt lộ vẻ lấy lòng nụ cười, tiếp tục đối Khấu Khôn Cửu Hào nịnh nọt. Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1272 nhân tính làm ác ba canh không thể không nói. Lợi Nguyên Hùng gia hỏa này mặc dù rất ngạo mạn, nhưng công phu nịnh hót vẫn là rất mạnh. Tại hắn không ngừng nịnh nọt dưới, Khấu Khôn Cửu Hào trên mặt rất hưởng thụ nụ cười, lại ban cho Lợi Nguyên Hùng một chút bảo bối. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng đãi ngộ như vậy, Lục Binh chỉ có lộ ra biểu tình hâm mộ. Hắn thật sự là không an hiểu vuốt mông ngựa, hưởng thụ một phen Lợi Nguyên Hùng nịnh nọt. Khấu Khôn Cửu Hào mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Lục Binh hai người khoát tay áo, nói: nơi này không có các ngươi sự tình, hai người các ngươi có thể rời đi. Các ngươi trở lại tiên cung bên trong hào hào tu luyện. Đối đãi các ngươi tu vi đột phá chân tiên cảnh đại tinh vị thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi ra lệnh. Vâng. Vãn bối cái này cáo lui. Nhìn thấy Khấu Khôn Cửu Hào như vậy phân phó, Lục Binh cung kính lên tiếng, quay người chuẩn bị hướng địa đạo đi ra ngoài. Tại Lục Binh chuẩn bị rời đi thời điểm, bên cạnh Lợi Nguyên Hùng lại là biến sắc, mặt ế biểu lộ nói: tiền bối, tại đất này đảo lối vào chỗ, có của ta một vị sư huyên đời ở nơi đó. Tên kia một mực nhìn ta không vừa mắt, mà lại cách làm người của hắn trời sinh tính đa nghi. Hắn nếu là nhìn thấy ta tu vi tăng vọt, ta lo lắng hắn sẽ đem tình huống nơi này báo cáo tiên cung. Đến lúc đó sau đó, Lợi Nguyên Hùng liền đem trong lòng lo lắng nói ra. Mặt khác, tại lời của hắn nói xong lời cuối cùng lúc, hắn còn làm ra một cái mất đầu cử động, tựa hồ muốn cho Khấu Khôn Cửu Hào đánh giết Tuân Hà. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng cử động như vậy, một bên Lục Binh lập tức mặt lộ vẻ không đành lòng, vội vàng hướng Lợi Nguyên Hùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu Lợi Nguyên Hùng không nên nói nữa xuống dưới. Dùng ánh mắt ngăn lại Lợi Nguyên Hùng nói chuyện về sau, Lục Binh liền lộ ra thỉnh cầu biểu lộ, đối Khấu Khôn Cửu Hào khuyên nói ra: tiền bối, vị kia Tuân Hà sư để thiên phú vô cùng tốt, nếu không tiền bối ngươi cũng cho hắn dung hợp huyết dịch, cứ như vậy cũng có thể thêm một người thay ngươi làm việc. Không cần, hai người các ngươi xuất thủ giết chết hắn, miễn cho hắn để lộ nơi này tiếng gió. Đối với Lục Binh hồi sẽ thỉnh cầu lời nói, Khấu Khôn Cửu Hào trực tiếp khoát tay cự tuyệt, ngữ khí lạnh lùng phân phó lấy Lục Binh hai người, lại nói: cái này đánh giết kia Tuân Hà sự tình, xem như lão phu đối với các ngươi cái thứ nhất khảo nghiệm, hy vọng các ngươi đừng cho lão phu thất vọng. Vãn bối nhất định hoàn thành, tuyệt không để hội sẽ tiền bối thất vọng. Nghe được Khấu Khôn Cửu Hào như vậy bàn giao, Lợi Nguyên Hùng lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng hướng Khấu Khôn Cửu Hào bảo đảm. Nhìn thấy Lợi Nguyên Hùng thái độ này, Khấu Khôn Cửu Hào hài lòng gật đầu, lại nói: tốt, hai người các ngươi có thể rời đi. Vâng. Phản bối cách này đi làm. Nhìn thấy Khấu Khôn Cửu Hào lần nữa đuổi người, Lợi Nguyên Hùng hai người không còn dám lưu lại, liền vội vàng xoay người rời đi địa đạo. Chỉ chốc lát, Lợi Nguyên Hùng cùng Lục Binh liền trở về Đổ Sụp Sơn Phong trước, thấy được chờ đợi ở đây bọn hắn Tuân Hà. Cảm ứng được Lợi Nguyên Hùng hai người ra, chờ đợi ở đây Tuân Hà đình chỉ tu luyện, đứng dậy hướng phía Lục Binh hai người đi đến. Tiên Anh Kỳ viên mãn đi đến Lục Binh hai người trước người, Tuân Hà phát hiện ra hai người bọn họ khí thế biến hóa, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Lục Binh hai người tiến vào trong địa đạo, vẹn vẹn đi qua 10 ngày mà thôi, tu vi tự liên tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Cái này tăng lên độ, không khỏi cũng quá xòa người. Hai người bọn họ tại đất này đảo bên trong, đến cùng gặp dạng gì kỳ ngộ giờ khắc này, Tuân Hà trong lòng sinh ra tò mò mãnh liệt cùng không hiểu, muốn lần nữa đi vào trong địa đảo tìm tòi. Đã thấy được Lợi Nguyên Hùng hai người tăng lên, hắn lại há có thể ngồi chờ chết, bỏ lỡ sáng này một cái cơ hội tốt. Tuân sư huynh, ngươi muốn biết chúng ta gặp kỳ ngộ gì sao? Gặp Tuân Hà chuẩn bị tiến vào địa đạo, Lợi Nguyên Hùng lập tức đoán được ý nghĩ của hắn, mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý hướng hắn đi đến. Nói, không nên gấp gáp, chúng ta là đồng môn sư huyên đệ, có chỗ tốt đương nhiên sẽ không quên ngươi. Nghe được lời Nguyên Hùng nghe được lời này, Tuân Hà không khỏi biểu lộ khẽ động, hai đầu lông mày toát ra mong mỏi mãnh liệt. Hắn thấy, nếu như lời Nguyên Hùng nguyện ý cùng hắn chia sẻ chỗ tốt, hắn chẳng phải là cũng có thể tu vi phóng đại. Nhưng mà, ngay tại Tuân Hà mặt lộ vẻ chờ mong, đối lời Nguyên Hùng sinh ra thư giãn thời điểm, lời Nguyên Hùng hướng phía hắn một trường đánh tới. Ầm, do xoay sở không kịp, Tuân Hà lồng ngực trực tiếp bị lời Nguyên Hùng oanh trúng, thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đón lấy, Tuân Hà chính là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất, khiếp sợ nhìn xem lời Nguyên Hùng nói: "Lời sư đệ, ngươi điên rồi sao, ngươi có nhớ tàn sát đồng môn hậu quả?" Tuân Hà mở miệng quát lớn lời Nguyên Hùng vài câu, hắn liền hướng một bên Lục Binh nhìn lại, tựa hồ tại thỉnh cầu Lục Binh trợ giúp. "Lời sư đệ, ngươi nhìn thấy?" Tuân Hà hướng mình xem ra, Lục Binh mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, muốn thuyết phục lời Nguyên Hùng một phen. Hắn không nghĩ tới lời Nguyên Hùng vậy mà thực sẽ đối Tuân Hà động thủ, muốn đến Tuân Hà vào chỗ chết, không chút nào nhớ tới tình nghĩa đồng môn. Bất quá, không chờ Lục Binh lời nói mở miệng, hắn tựu bị lời Nguyên Hùng cắt ngang. Đem Lục Binh lời nói cắt ngang, lời Nguyên Hùng lộ ra che lấp biểu lộ, lạnh lùng đối Lục Binh chất hỏi: "Sáu sư huynh, ngươi cũng không nên quên đi, đây là Khấu Khôn tiền bối đối với chúng ta phân phó. Còn có, nếu như Tuân Hà hôm nay không chết, ngày khác hai người chúng ta bí mật một khi bại lộ, phải chết người nhưng chính là hai chúng ta." Cách này nghe được lời Nguyên Hùng, nghe được lời này, Lục Binh lập tức nghẹn lời, cảm thấy lời Nguyên Hùng có đạo lý. Hai người bọn họ đã đi đến một con đường không có lối về, đã không có quay đầu cơ hội. Bởi vậy, hôm nay cái này Tuân Hà là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem trầm mặc không nói Lục Binh, lời Nguyên Hùng âm lãnh cười một tiếng, nói: "Sáu sư huynh, ngươi hẳn là có thể nhìn ra được, Khấu Khôn tiền bối đối ngươi có chút bất mãn, chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt, Tuân Hà ta tựu giao cho ngươi." Lời Nguyên Hùng lời nói rơi xuống, chính là mặt lộ vẻ cười lạnh đi đến một bên, để Lục Binh xuất thủ đem Tuân Hà đánh giết. Ta nhìn thấy lời Nguyên Hùng cử động như vậy, Lục Binh lập tức mặt lộ vẻ khó xử, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt giãy giụa. Hắn thật muốn giết Tuân Hà sao? Nhìn xem mặt lộ vẻ giãy giụa biểu lộ Lục Binh, Tuân Hà không dám có chút chần chờ, cố nén thương thế lập tức đào mệnh. Hắn nhìn ra được, thật sự nếu không chạy trối chết lời nói, thực sẽ chết tại Lục Binh hai người trong tay. Mặc dù Lục Binh chưa chắc sẽ ra tay độc ác, nhưng lời Nguyên Hùng nhất định sẽ không lưu tình chút nào giết hắn. "Sáu sư huynh, ngươi nếu là lại không ra tay, Tuân Hà sẽ phải chạy thoát rồi." Nhìn xem quay người chạy trối chết Tuân Hà, lời Nguyên Hùng mặt lộ vẻ nụ cười lạnh lùng, lần nữa đối Lục Binh thúc giục một câu. Nghe được lời Nguyên Hùng nói đến đây ngữ, Lục Binh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trên thân tràn ra một cỗ sát ý, nhanh hướng phía chạy trối chết Tuân Hà đuổi theo. Hắn thấy đã nhất định phải có một người muốn chết, vậy cũng chỉ cần hy sinh Tuân Hà. Bởi vì người đều là tự tư. Giờ phút này, tại lời Nguyên Hùng hai người truy sát Tuân Hà lúc, Mạc Thanh Vân hai người về tới Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong. Mạc Thanh Vân hai người trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, bọn hắn liền trực tiếp đi Tiên Cung nghị sự đại điện, báo cáo Tháp Hà Ma Bạn điều tra kết quả. Báo cáo Tháp Hà Ma Bạn điều tra kết quả, Mạc Thanh Vân tựu cùng Càn Quảng chuẩn tiến về Cơ Nhàn nơi ở, chuẩn bị cho Cơ Nhàn một chút thần tộc huyết dịch. Trước khi đến Cơ Nhàn chỗ ở thời điểm, Mạc Thanh Vân thuận tiện bồi tiếp Càn Quảng chuẩn hoàn thành đệ tử nhập thất thân phận tấn cấp. Đây, các bạn đọc, ta là Lưỡng Sử Nhàn Sầu, đề cử một cái tiểu thuyết miễn phí a, duy trì tiểu thuyết, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức, xin ngài chú ý que chat công chúng số. Các bạn đọc nhanh chú ý tới tới đi Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1273 bị bất đắc sĩ bốn canh chỉ chốc lát. Lục binh hai người tự đuổi kịp Tuân Hà. Đem Tuân Hà đường đi chặn lại. Lục sư huynh. Ngươi thật muốn giết ta sao? Nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi Lục binh. Tuân Hà mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Trong lòng yên lặng khẩn cầu. Lục binh không nên cùng lời nguyên hùng đồng giảng. Không niệm cùng tình nghĩa đồng môn ra tay giết hắn. Nhìn trước mắt Tuân Hà. Lục binh mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ. Đối Tuân Hà nói. Tuân Hà sư đệ. Xin lỗi rồi. Sư huyên cũng là bị bất đắc dĩ. Lục binh lời nói rơi xuống về sau. Hắn chính là không chần chờ nữa. Lập tức đối Tuân Hà động thủ. Hừ, Ngụy quân tử nhìn thấy Lục binh hướng mình đánh tới. Tuân Hà mặt lộ vẻ khinh bị ánh mắt. Nói ra một câu khinh thường lời nói. Cái này Lục binh lúc trước nói dễ nghe. Cuối cùng. Vậy mà chủ động muốn xuất thủ giết hắn. Căn bản chính là cái mười phần tiểu nhân. Đối với Tuân Hà khinh thường lời nói. Lục binh cũng không có giúp cho để ý tới. Vẫn như cũ lạnh lùng đối Tuân Hà xuất thủ. Tuân Hà tu vi vốn cũng không bằng Lục binh. Bây giờ hắn lại nhận lấy trọng thương. Tự nhiên càng thêm không phải Lục binh đối thủ. Tiếp theo tại Lục binh bá đạo xuất thủ dưới Tuân Hà rất nhanh liền bị Lục binh đánh chết. Lục binh. Lợi nguyên hùng. Nếu như ta Tuân Hà không chết. Ngày khác. Ta nhất định phạt trần hai người các ngươi hèn hạ tiểu nhân. Tại Tuân Hà thân thể bị đánh tan lúc. Linh hồn của hắn lập tức ly thể mà chạy. Biến mất con tại Lục binh hai người trong tầm mắt. Thấy cảnh này về sau, Lục binh biểu lộ lập tức phát lạnh, muốn đem Tuân Hà linh hồn đánh tan. Đáng tiếc Tuân Hà linh hồn trốn được quá nhanh, hắn muốn truy lúc thôi. Tại hắn đuổi theo ra một đoạn cự ly về sau, đành phải từ bỏ, lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ. Vậy mà để Tuân Hà linh hồn bỏ chạy, đây chính là một cách không tốt sự tình. Vẫn là Lục sư huyên lợi hại, vẻn vẹn năm chiêu liền giết Tuân Hà. Lợi nguyên hùng đuổi tới Lục binh bên cạnh. Liền đối với Lục binh giơ ngón tay cách lên. Lộ ra một cách bội phục biểu lộ ra. Hắn không nghĩ tới Lục binh lão hảo nhân này tàn nhẫn. Vậy mà so với hắn còn muốn đáng sợ. Xem Lục binh vừa rồi cử động. Tựa hồ liền Tuân Hà linh hồn cũng muốn cùng một chỗ diệt sát. Đây chính là tương đương tuyệt tình a. Đáng tiếc. Không có thể đem Tuân Hà linh hồn diệt đi đối với lời nguyên hùng lời nói. Lục binh cũng không để ý tới. Nói ra một câu tiếc hận lời nói. Lại nói. Đi thôi. Chúng ta hồi trở lại tiên cung đi. Lục binh lời nói rơi xuống. Hắn liền trực tiếp đi thẳng về phía trước cho người ta một loại cực độ lạnh lùng cảm giác. Nhìn thấy Lục binh biểu hiện như vậy. Lời nguyên hùng không khỏi khẽ giật mình. Đột nhiên cảm giác được Lục binh trở nên tốt lạ lắm. Bất quá, hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, hơi chần chờ thoáng cách tựu đi theo. Vĩnh Nam tiên cung Cơ Nhàn trong phủ đệ. Mạc sư đệ. Càn sư đệ. Tiến về tháp Hà Ma bạn hết thảy thuận lợi sao? Gặp Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn hai người tới đến. Cơ Nhàn nụ cười vui mừng. Vội vàng hướng hai người bọn họ nói một tiếng. Ăn coi như thuận lợi. Mạc Thanh Vân hai người nhẹ gật đầu cùng Cơ Nhàn cùng một chỗ tại trong lương đình ngồi xuống. Mạc Thanh Vân ngồi xuống về sau. Hắn liền lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Đối Cơ Nhàn hỏi ý kiến hỏi. Cơ sư huynh. Về sau. Nguyên Mạc nhưng có tới tìm ngươi phiền phức? Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Nguyên Mạc. Cơ Nhàn biểu lộ cũng nghiêm túc. Trầm giọng nói. Nguyên Mạc ngược lại là không tìm đến ta phiền phức. Bất quá, dưới tay hắn những người hầu kia bọn họ, lại là thường thường đến đây sinh sự. Nghe được Cơ Nhàn như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân cùng Càn Quảng Chuẩn sắc mặt, lập tức trở nên âm trầm xuống. Tại Càn Quảng Chuẩn mặt lộ vẻ tức giận thời điểm, hắn tiên anh kỳ tu vi khí thế, cũng bị hắn không tự chủ phóng xuất ra. Tiên anh sơ kỳ khí thế cảm ứng được Càn Quảng Chuẩn khí thế. Cơ Nhàn lập tức mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói. Càn sư đệ. Ngươi tu vi đột phá đến tiên anh kỳ, xem ra các ngươi lần này tiến về tháp Hà Ma bản. Đụng phải không nhỏ kỳ ngộ a. Ha ha, đây đều là Mạc sư để công lao. Nghe được Cơ Nhàn nói đến đây ngữ, Càn Quảng Chuẩn lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, cười ngượng ngùng một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói: Cơ sư huynh, đợi Mạc Thanh Vân cho ngươi một chút đồ tốt, đến lúc đó ngươi cũng có thể giống như ta nhanh chóng tăng lên, như vậy sư huynh ta cũng sẽ không khách khí. Nghe được Càn Quảng Chuẩn kiểu nói này, Cơ Nhàn không nhịn được mặt lộ vẻ ánh mắt tò mò, trong lòng sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Đến cùng là dạng gì bảo bối có thể tại ngắn ngủi hơn phân nửa bên trong để Càn Quảng Chuẩn tu vi trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Lo lắng lấy thần tộc huyết dịch tính nghiêm trọng, Mạc Thanh Vân cẩn thận liếc nhìn một chút xung quanh, biểu lộ căng cứng nói: Cơ sư huynh, vì phòng ngừa bị người bên ngoài nhìn trộm, chúng ta trước tìm an toàn địa phương nói chuyện. Mạc Thanh Vân trong lòng rất rõ ràng, dùng thần tộc huyết dịch ẩm chứa năng lượng kinh người, một khi hắn dạng này lấy ra, khẳng định sẽ bị tiên cung cao thủ phát hiện. Bởi vậy, để bảo đảm lý do an toàn, vẫn là tìm một cách an toàn địa phương tương đối tốt. Các ngươi đi theo ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nghiêm túc biểu lộ, Cơ Nhàn cũng ý thức được tính nghiêm trọng, vội vàng mang theo Mạc Thanh Vân hai người tiến về nội viện. Chỉ chốc lát, tại Cơ Nhàn dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái mật thất bên trong. Đi vào cái này trong mật thất, Cơ Nhàn mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đối Mạc Thanh Vân nói: Mạc sư đệ, cái này trong mật thất sắp đặt ngăn cách trận pháp, có thể cách tuyệt linh hồn chi lực cảm giác, bởi vậy không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài thăm dò cùng nghe lén. Nghe được Cơ Nhàn nói như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền lấy ra một cái tiểu xảo bình ngọc, đưa tới Cơ Nhàn trước mặt nói: Cơ sư huynh, trong này chứa một chút thần tộc huyết dịch, ngươi nếu đem nó luyện hóa hết, ngươi tu vi hẳn là có thể tăng lên không ít. Thần tộc huyết dịch nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới bình ngọc, Cơ Nhàn không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút không rõ Mạc Thanh Vân lời này ý tứ. Tại Cơ Nhàn xem ra, thần tộc huyết dịch cũng không phải là cái gì rất chân quý đồ vật, chỉ cần săn giết thần tộc liền có thể dễ dàng đến. Nhìn thấy Cơ Nhàn biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân liền biết Cơ Nhàn hiểu lầm, liền mở miệng là Cơ Nhàn giải hoạt nói: Cơ sư huynh, cái này trong bình ngọc trang thần tộc huyết dịch cũng không phải bình thường thần tộc thể nội huyết dịch, những này thần tộc huyết dịch đều là đến từ kim tiên cảnh trở lên cảnh giới cường giả thể nội, nó ẩn chứa trong đó năng lực chính là rất khủng bố. Kim tiên cảnh trở lên cảnh giới. Tê nghe được Mạc Thanh Vân giải hoạt về sau, Cơ Nhàn lập tức hít sâu một hơi, nhịp tim trở nên gia tốc đi lên. Ngoan ngoãn long địa động, nếu thật sự là như thế, vậy thì có ta quá xóa người. Tại Cơ Nhàn xem ra, cho dù toàn bộ Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra ba cái kim tiên cảnh cường giả. Nhưng mà, Mạc Thanh Vân lại đạt được loại này cường giả huyết dịch, khó trách bọn hắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Có như thế bảo bối nghịch thiên nơi tay, e là cho dù muốn tu luyện đến chậm, cũng là một kiện chuyện rất khó khăn tình đi. Đa dạng này, ta cũng sẽ không khách khí. Biết được trong bình ngọc thần tộc huyết dịch lai lịch, Cơ Nhàn chính là mặt lộ vẻ mặt kích động, theo Mạc Thanh Vân trong tay tiếp nhận bình ngọc. Nếu nói như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đem thần tộc huyết dịch giao cho Cơ Nhàn về sau, Mạc Thanh Vân tựu không muốn dừng lại thêm, đứng dậy hướng ngoài mật thất đi đến. Càn Quảng Chuẩn theo sát mà lên. Thái Cổ Chí Tôn 128 chương 1274 vị trí số 1 bị thay thế Mạc sư đệ. Đa tạ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người muốn đi, Cơ Nhàn cũng không có tiến hành giữ lại, chỉ là đối Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Đối với Cơ Nhàn cảm kích cử động, Mạc Thanh Vân cười nhạt khoát tay áo, cũng không có đem này để ở trong lòng. Theo trong mật thất ra, Mạc Thanh Vân liền cùng Càn Quảng Chuẩn tách ra, một mình hướng phía Đông Tiên Cung trở về. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân trở lại Đông Tiên Cung bên trong, hướng phía Thanh Vân phủ bước nhanh chạy về. Tại Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Vân phủ lúc, để hắn ngoài ý muốn một màn xuất hiện. Nguyên Mạc bọn người vậy mà canh giữ ở Thanh Vân bên ngoài phủ. Nhìn xem Thanh Vân trước phủ Nguyên Mạc bọn người, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng trực tiếp hướng Thanh Vân phủ đại môn đi đến. Bất quá, Mạc Thanh Vân đi hướng Thanh Vân phủ đại môn lúc, Nguyên Mạc bọn người đem hắn đường đi chặn. Mạc Thanh Vân, Nguyên Tà tộc để người khác ở nơi đó, hắn vì cái gì không có cùng ngươi đồng thời trở về đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn trở. Nguyên Mạc mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân tiến hành chất vấn. Nghe được Nguyên Mạc chất vấn lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt nhích miệng, nhún vai nói, Nguyên Tà hắn có tay có chân, hắn đi địa phương nào, ta như thế nào lại biết rõ. Mạc Thanh Vân nói tới nơi này, hắn dừng lại một chút, trên mặt trở nên lạnh lùng mấy phần, lại nói, ta cùng Nguyên Tà rất quen sao, hắn đi nơi nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không tiếp tục để ý Nguyên Mạc bọn người, trực tiếp đem Nguyên Mạc bọn người đẩy ra, hướng phía Thanh Vân trong phủ đi vào. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trực tiếp đi vào Thanh Vân phủ, Nguyên Mạc biểu lộ trong nháy mắt âm trầm xuống, tản mát ra mãnh liệt hàn ý, đối Thanh Vân phủ quát, Mạc Thanh Vân, ngươi không muốn cùng ta quá phách lối, ngươi tốt nhất cầu nguyện Nguyên Tà tộc để bọn hắn không có việc gì. Không người, chúng ta Nguyên gia cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Hôm nay, Nguyên Mạc nghe được Mạc Thanh Vân hai người trở về tin tức, hắn tựu lập tức trở về đến Nguyên gia bên trong. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, không chỉ có Nguyên Tà chưa có trở về, tựu liền Nguyên Thiết Nam mấy người cũng chưa có trở về. Nguyên Thiết Nam bọn người là đi chặn giết Mạc Thanh Vân, kết quả Mạc Thanh Vân an toàn trở về, nhưng không thấy Nguyên Thiết Nam đám người bóng sáng. Cái này thật sự là quá kỳ quái, đạt được kết quả như vậy về sau, Nguyên Mạc trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ bất an, cho rằng Nguyên Thiết Nam bọn người có thể ngộ hại. Bởi vậy, Nguyên Mạc trở lại Vĩnh Nam Tiên Cung về sau, hắn tựu không kịp chờ đợi tìm đến Mạc Thanh Vân. Chỉ là Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy thực sự để hắn quá phẫn nộ. Nghĩ đến Nguyên Thiết Nam có thể thực sự Mạc Thanh Vân trong tay, Nguyên Mạc sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần, trên thân tản mát ra mãnh liệt sát ý, cả giận nói, Mạc Thanh Vân, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là người mới đệ tử, ta tựu thật bắt ngươi không có cách nào. Nói ra một câu tức giận ngữ, Nguyên Mạc nhìn trước mắt Thanh Vân phủ, nghiến răng nghiến lợi nói, Mạc Thanh Vân, mặc dù ngươi tại Vĩnh Nam Tiên Cung bên trong, ta không thể đem ngươi thế nào, nhưng ta có thể đi thu thập càn quảng chuẩn cùng cơ nhàn. Ta không tin tưởng ngươi có thể một mực nhìn xuống không xuất thủ. Giờ khắc này, Nguyên Mạc trong lòng đã quyết định chủ ý, muốn thông qua trọng thương cơ nhàn hai người bức Mạc Thanh Vân tự phạm. Đi, chúng ta hồi trở lại Tây Tiên Cung. Nhớ tới ở đây, Nguyên Mạc cũng liền không còn tiếp tục lưu lại, đối sau lưng mọi người vung tay lên. Nhìn thấy Nguyên Mạc lần này cử động, bên cạnh hắn tất cả mọi người không chần chờ nữa, nhao nhao đi theo trở về Tây Tiên Cung. Nguyên Mô Hình sư huynh, kia cơ nhàn từ lần trước ăn phải cái lỗ vốn, hắn coi như lên rùa đen rút đầu, một mực trốn ở trong phủ để không ra. Không sai, mặc kệ chúng ta làm sao nhục nhã hắn, làm sao khiêu khích hắn, hắn đều một điểm không tiến hành để ý tới. Chúng ta đều không làm gì được hắn. Đúng rồi, ta nghe nói càn quảng chuẩn tấn cấp làm đệ tử nhập thất, chúng ta có lẽ có thể theo càn quảng chuẩn vào tay. Nếu nói như vậy, chúng ta liền đi tìm càn quảng chuẩn chơi đùa. Tại trở về Tây Tiên Cung trên đường, Nguyên Mạc bọn người tại thương nghị chờ đợi làm sao đi tìm càn quảng chuẩn phiền phức. Thanh Vân phủ, Mạc Thanh Vân trở lại Thanh Vân trong phủ, hắn liền thấy trong viện Dược Nhị Nữ. Đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện, Dược Nhị Nữ tu vi đều có tiến bộ không ít, đã đạt tới tiên vụ sơ kỳ tình trạng. Nhìn xem trong viện nói chuyện trời đất Dược Nhị Nữ, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, hướng thẳng đến các nàng hai người đi đến. Thanh Vân, ngươi trở về. Nhìn xem hướng mình hai người đến gần Mạc Thanh Vân, Tuyệt cùng Sở Vân Quân đều mặt lộ vẻ vui mừng. bước nhanh hướng phía Mạc Thanh Vân nghênh đón. Xem hai nữ dáng vẻ tựa như là hai vị đợi trong nhà thê tử, nhìn thấy đi xa nhà trở về trượng phu đồng dạng. Ăn. Gần đây trong phủ vừa vặn rất tốt, đi đến hai nữ trước người. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ ăn cần. Đối với các nàng hỏi thăm một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, hai nữ đều là đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong đó toát ra một tia vẻ u sầu. Nhìn thấy hai nữ biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức chấn động trong lòng, biết rõ hai nữ hẳn là gặp được phiền toái. Chợt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Vội vàng hướng hai nữ hỏi. Tuyệt! Vân Quân! Ta không tại tiên cung trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ các ngươi gặp phiền toái gì? Nghe được Mạc Thanh Vân như vậy tra hỏi. Tuyệt thánh nữ trầm mặc một lát. Chính là thở dài một tiếng nói. Xác thực gặp một chút phiền toái. Gần đây một cái có gọi là Vu Ba nam tử. Không biết gặp được dạng gì kỳ ngộ. Tu vi vậy mà trực tiếp đột phá đến tiên lộ kỳ viên mãn. Đồng thời, trả lại hắn xông qua phiếu miêu tiên phủ tầng thứ tư cửa thứ bảy. Thay thế ngươi trở thành người mới đệ tử đệ nhất. À, cái này Vu Ba ngược lại là vận khí tốt, nghe được dường như vậy giảng thuật. Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ. Đối cái này Vu Ba vận khí có chút bội phục. Cái này gọi là Vu Ba nam tử. Mạc Thanh Vân có một chút ấn tượng. Tựa hồ chỉ là một cách bình thường đệ tử tinh anh. Nghĩ không ra cái này đồng dạng người bình thường. Tại thu hoạch được một lần kỳ ngộ về sau. Vậy mà làm đến lý ngư hóa giao long. Nhất phi trùng thiên. Chỉ là đối với này Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý. Hắn thấy cái này cái gọi là người mới đệ tử đệ nhất cũng bất quá là một cái hư danh thôi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Tuyệt liền biết Mạc Thanh Vân lý giải sai. Vội vàng hướng Mạc Thanh Vân lại nói. Vu Ba trở thành người mới đệ tử đệ nhất. Hắn vẫn tuyên bố muốn cùng ngươi một trận chiến. Thế nhưng là hắn gặp ngươi thật lâu không ra mặt. Hắn liền để cho mình nữ nhân Lý Thấm Viện. Là khắp nơi nhằm vào ta cùng Vân Quân. Có một lần, Lý Thấm Viện càng là quá phận đối Vân Quân xuất thủ. Đem Vân Quân đánh thành vết thương nhẹ sau đó. Tuyệt liền đem sự tình đi qua. Không sót một chữ hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật. Nghe xong dường như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh chìm tản mát ra một cố ý sát phạt. Cái này Vu Ba đạt được kỳ ngộ để tu vi tăng lên. Nếu là khoảng chừng bên ngoài diếu võ dương oai thoáng cái. Mạc Thanh Vân có thể không cần đi để ý tới hắn. Nhưng cái này Vu Ba vì khoe khoang chính mình. Vậy mà đối Mạc Thanh Vân người bên cạnh động thủ. Cái này để Mạc Thanh Vân không cách nào dễ dàng tha thứ. Giờ phút này Vu Ba cử động đã chạm đến Mạc Thanh Vân giới hạn thấp nhất. Đã dạng này chúng ta liền đi chiếu cố cái kia Vu Ba, thuận tiện đi phiếu miêu tiên phủ khảo hạch thoáng cái. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn chính là đứng dậy. Chuẩn bị đi một chuyến phiếu miêu tiên phủ. Đem người mới đệ tử đệ nhất thân phận đoạt lại. B. Sơ canh năm đến các vị ngày mai gặp, phiếu phiếu đi một đợt A.